Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị ba câu chuyện mang ngắn được chứng kiến và kể lại. Đó đều là những cái câu chuyện thưa quý vị là cũng rất là hay và được chúng tôi tuyển chọn để kể hậu quý vị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung ba câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả những câu chuyện mang ngắn được tuyển chọn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1: Ma thần vòng. Nhà Tràng có nhiều thắng cảnh và cũng là nơi đi nghỉ mát của rất nhiều người Việt Nam. Những bãi biển với những cát trắng phao chạy dài mấy hàng cây số như là thu hút biết bao nhiêu người. Đi về hướng bắc của thành phố, ta thấy Tháp Chàm, Hòn Trồng, Bãi Dương và rất nhiều thắng cảnh khác. Dãy Hòn Ngang ngay tại Đầm Đế, nơi có đèo Dù Gì, tạo thành hình dáng của một cô gái nằm xõa tóc chờ đợi người yêu đã ăn sâu vào đầu người dân Nha Trang với một câu thơ của một anh chàng lính nào đó ở Đầm Đế. Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ, em nằm xõa tóc đợi chờ anh. Tôi được sinh ra ở một nơi cách thành phố Nha Trang vài chục cây số về phía bắc, Vạn Giả, Vạn Ninh. Đó là nơi mà tôi đã sống suốt một thời niên thiếu của mình. Tôi có một người chú là chú Nam và có một người bác dượng, chồng của chị của ba tôi, sống ở Nha Trang. Vào các dịp Tết, ba mẹ tôi cho chúng tôi về đó chơi để chúc Tết bà con và ngắm cảnh phố phường trong ngày Tết. Hè năm 1970, tôi đậu tú tài 2 và thi đậu vào Đại học Duyên Hải tại Nha Trang. Tôi rất mừng vì sẽ được học về cái mà tôi hằng yêu thích, đó là Hải Dương học. Gần đến ngày nhập học, ba tôi đem tôi gửi ở nhà bác dượng tôi để cho tiện việc học hành. Ở đó thì tôi chỉ cần đạp xe đạp mất 15 phút là đến trường đại học thôi. Nhà dưỡng tôi nằm gần ngã ba của một con đường nhỏ và đường lớn Phước Hải, dẫn xuống chợ Phước Hải. Ba mẹ tôi nói là bác ấy mua căn nhà này với giá rẻ, chỉ bằng nửa trị giá thật sự của nó mà thôi. Nhà có ba tầng, ở tầng trệt thì phía trước bác mở tiệm may, phía sau làm phòng khách. Tầng lầu một có ba phòng ngủ, một cho hai vợ chồng bác, còn hai cái kia thì cho một cô con gái và hai cậu con trai. Tầng hai thì chỉ có hai phòng, một cái phía trước được khóa kín, còn cái phía sau thì để trống. Tôi được bác cho ở căn phòng trống này. Bác dượng bắt tôi hứa là không được động chạm cái gì ở phòng trước cả. Tôi nghĩ là bác ấy cất giấu các món quý báu ở trong phòng này. Tôi hứa ngay và rất vui mừng vì mình được tự do một mình một phòng trên một tầng lầu riêng biệt nữa. Tuần đầu ở đó tôi phải dọn dẹp chỗ ở, đi lên trường nghe hướng dẫn về quy chế và các sinh hoạt trong trường, lại phải đi thăm các phòng thí nghiệm và Hải Dương Viện Nha Trang, cho nên tôi mệt nhoài cả người. Tôi đến là lên giường ngủ say như chết. Sau đó mọi việc đã vào nếp, tôi đã quen với nếp sống mới ở đây. Ngày đi học, chiều về cơm nước xong, nói vài câu chuyện với hai bác rồi trở lên phòng học bài. Chủ nhật sau khi đi lễ về, tôi cùng mấy anh chị con nhà bác đi cine hay là dạo vòng vòng ở bờ biển. Mọi việc diễn ra êm đẹp cho đến một đêm thứ bảy. Đang nằm trên giường đọc truyện tiểu thuyết của Quỳnh Giao, tôi nghe như có một tiếng nói thì thào ở trong phòng bên cạnh. Tôi nghĩ chắc bác tôi lên phòng đó để kiếm gì. Nhưng 15 phút sau, tiếng thì thào vẫn vọng ra. Tôi tò mò hé cửa nhìn xem có ai ở bên đó. Cửa phòng vẫn khóa, tiếng nói vụt im. Lấy làm lạ nhưng mà chờ vào phòng để đọc sách tiếp và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi đi dự lễ ở nhà thờ Phước Hải về, bác dượng tôi không có đạo cho nên chỉ có tôi và các anh chị tôi cùng đi lễ mà thôi. Tôi gặp riêng bác cô tôi và nói: đêm qua cháu có nghe ai đó nói chuyện thì thào ở phòng kế bên, nhưng mà cháu ra coi thì không có ai cả. Chắc là do cháu ngủ mơ thôi, chứ gia đình bác ở đây mấy năm có cái gì đâu. Thôi đi ăn sáng đi, và nhớ đừng có nghịch ngợm gì đến cái phòng bác trai dặn đó nghe chưa. Tuy không hài lòng lắm về câu trả lời của cô, tôi vẫn vâng dạ và đi ăn sáng rồi đi chơi. Các đêm sau trong tuần chẳng xảy ra việc gì cả, và tuổi trẻ dễ quên cho nên tôi cũng quên sự việc này. Nhưng mà đến đêm thứ bảy, tôi đang nằm đọc truyện thì lại nghe tiếng xì xào ở phòng vọng qua. Tôi là một thằng nổi tiếng nghịch ngợm ở nhà cho nên rất bạo. Tôi lắng nghe, và khi chắc chắn là mình không nghe nhầm, tôi nhẹ nhẹ bỏ ra cửa lần sang phòng kế bên, ghé mắt vào lỗ khóa nhìn vào bên trong. Trong phòng tối đen chẳng có gì cả, ngay cả tiếng thì thào lúc trước cũng im re. Tôi trở về phòng với tính lì lợm của mình, tôi tự hứa là sẽ tìm ra sự thật ở căn phòng đó. Hôm sau tôi đem chuyện này nói với bác trai, nhưng mà tôi chỉ nói quanh là cháu nghe tiếng động ở trong phòng, chắc có ai đó đột nhập vào nhà muốn trộm đồ sau đó. Bác tôi nạt ngang: mấy cái con chuột nhát đó chứ ai vào nhà, nó chạy rầm rầm cắn nhau chí chóe cả đêm. Cháu chưa quen cho nên khó ngủ thôi, từ từ quen đi thôi. Mà nè, cháu phải nhớ lời bác dặn, không được phá phách gì cái phòng bên nghe chưa? Dạ cháu nhớ rồi ạ. Tôi trả lời nhưng trong lòng nghi ngờ là có gì đó bí ẩn mà các bác muốn giấu tôi. Tôi đợi cơ hội để tìm hiểu sự bí mật trong căn phòng đó. Khổ một nỗi là căn phòng luôn khóa kín, và cái chùm chìa khóa thì bác trai luôn giữ ở bên người. Nhưng rồi cơ hội đã đến với tôi. Một hôm chủ nhật, hai bác đi dự đám cưới đến khuya mới về. Họ lục đục một hồi rồi đi ngủ. Đến nửa đêm tôi xuống tầng dưới để đi tiểu. Bật đèn lên, tôi thấy chùm chìa khóa nằm trên bộ bàn ghế salon. Cơ hội tốt cho tôi rồi. Đi tiểu xong, tôi vừa ngay chùm chìa khóa rồi nhẹ nhàng trở lại lầu hai. Tôi mang tiếng là gan cùng mình, nhưng tôi cũng run sợ khi đút chìa khóa và mở cửa phòng đó. Tôi bước vào bên trong, phòng trống không, chỉ có một cái bàn thờ nhỏ với hình phóng to của một cô gái trẻ đẹp, một bát hương với đầy các chân nhang cắm ở trong đó. Trên tường có gắn một bóng đèn kiểu cỏ và một công tắc ở gần cửa ra vào. Trên trần có treo một cái quạt máy và còn mới, ngoài ra không có gì nữa. Tôi đứng quan sát một lúc rồi trở ra khóa phòng lại và đem chìa khóa trả về chỗ cũ. Tôi không tìm được gì muốn thấy, tôi cũng tạm thỏa mãn với chính mình. Tôi là một thằng gan lì và chẳng sợ gì. Và có khi bác tôi cũng đúng, tiếng động nó có thể do bọn chuột gây nên. Nhưng bất luận chỉ đúng vững một ngày, đêm sau thì tiếng thì thào đó lại nổi lên. Tôi lắng tai có đúng là tiếng chuột không? Không, rõ ràng đó là tiếng người. Tôi đi ra đến cửa thì tiếng nói là im bặt. Chắc là ai muốn phá mình đây. Tôi tự nói với mình như vậy để trấn an, khỏi tránh nói đến từ ma. Không sao, tôi chưa từng sợ ma mà. Nó có làm được gì tôi đâu chứ. Tôi vẫn đợi một cơ hội khác để tìm ra sự thật. Một sáng chủ nhật, khi đi lễ về, tôi thấy chùm chìa khóa để ở trên nóc tủ may ở nhà ngoài. Chắc bác trai khi đi sửa soạn tìm quần áo để quên ở đó. Trong khi mọi người ăn sáng, tôi ra tước lấy một cái chìa khóa phòng rồi chạy ra tiệm làm chìa khóa gần đó, nói là làm gấp cho một cái. Chỉ 10 phút sau tôi đã có trong tay một cái chìa khóa mới. Tôi trở về nhà và may thay, mọi người vẫn bận bịu ở dưới bếp. Tôi gắn trả chiếc chìa khóa cũ vào chùm. Xong tôi thảnh thơi lên phòng của mình, giấu cái chìa khóa vào trong áo gối. Tôi nghĩ là mình sẽ sớm khám phá ra được điều mà mình muốn biết. Tôi dự định là phải đợi đúng vào lúc mà tiếng thì thào trỗi lên thì mới hành động. Đêm đó là khoảng 11:30 khuya, tôi nghe thấy tiếng thì thào nổi lên. Nhẹ nhàng tôi bước tới cửa phòng, đút chìa khóa và xoay nhẹ, đẩy cánh cửa ra. Tôi bỏ cái chìa khóa và túi quần và bước vào. Không thấy ai cả. Trên bàn thờ có 3 cây nhang đang cháy dở gần hết, chắc bác trai đốt hồi chiều. Tôi bước lại gần bàn thờ để nhìn rõ hơn cái hình ở trên đó. Đang nhìn thì tôi cảm thấy có vật gì đó chạm vào phía sau gáy. Tôi phản ứng tự nhiên, tôi dùng tay hất nó mạnh ra và quay nhìn lại. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy một sợi dây thừng, một đầu cột dính vào cái quạt, còn cái đầu kia là thòng lọng đang đu đưa hướng về phía của tôi. Tôi nhớ rõ là lúc bước vào tôi đâu có thấy nó. Thấy nó vươn về phía mình, tôi lại lấy tay hất ra và nhanh chân phóng ra cửa. Nhưng cái thòng lọng nhanh chóng hơn tôi tưởng. Nó quàng vào cổ tôi từ phía sau và siết lại. Cái dây tự động rút dần lên và kéo tôi hõng khỏi sàn nhà gần nửa thước. Tôi bị nghẹt thở phải cố dùng hai tay để gỡ sợi dây nơi cổ. Vô ích, nó siết rất chặt tôi không thể nào có thể gỡ ra được. Tôi nghẹt thở quá rồi, mắt của tôi bắt đầu trợn trắng và tôi phải há miệng to để cố hít thở. Trong giây phút này tôi nghĩ là đã bỏ mạng với cái dây này. Tay của tôi yếu dần và tuột dần khỏi sợi dây nơi cổ. Đột nhiên tôi chạm phải một dây thẻ bài có hình thánh giá bằng ngà mà tôi luôn đeo ở trên cổ. Bà tôi đã mua cây thánh giá này cho tôi lúc tôi chịu phép thêm sức. Nó đã được chính đức giám mục làm phép ngày hôm đó. Tôi nhớ lại lời của mẹ tôi thường nói, khi nào gặp ma quỷ thì cầm thánh giá và đọc kinh Tin Kính thì sẽ thoát khỏi được sự hiểm nghèo. Với sức lực cuối, tôi thò tay vào ngực nắm luôn cây thánh giá và dí vào sợi dây. Trong đầu đọc thầm mấy câu kinh. Thật không ngờ, cái sợi dây tuột khỏi cổ, rút lên cái quạt rồi biến mất. Tôi rớt xuống sàn đánh bệnh, tôi lồm cồm đứng dậy chạy một mạch xuống lầu, không nghĩ gì đến việc đóng cửa phòng đó lại. Bác trai nghe thấy tiếng động và thấy đèn sáng dưới nhà thì bèn xuống coi. Thế tôi hốt hoảng ngồi co ro ở một góc salon thì liền hỏi. Bộ có ai té hả? Bác nghe cái rầm cái mà, khuya rồi mà cháu còn chưa có đi ngủ sao? Dạ, cháu đi tiểu bị vấp ngã, cháu ngồi đây một chút rồi sẽ lên ngủ. Tôi nói dối bác. Bác trở về phòng còn tôi vẫn ngồi co ro ở phòng khách, nào dám trở lên đó. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi bác trai mở cửa tiệm thì tôi nằm co ro ở trên bàn thì bèn gọi. Bộ cháu ngủ ở đây suốt đêm hả? Tôi chưa kịp trả lời thì mặt của bác tôi liền biến sắc. Bác lượm cái chìa khóa nằm trên sàn. Nó đã rớt xuống đó khi tôi ngủ quên, bác gằn giọng. Cái chìa khóa của phòng trên đó phải không? Dạ. Tôi cúi đầu lý nhí trả lời. Bác tôi chạy trở lên lầu, tôi vội vàng rửa mặt sơ qua, rồi cô lấy sách rông đi học. Tôi sợ chạm mặt của bác vì sự thất hứa của mình. Đến chiều tôi vừa về đến nhà, ta thấy cái vali của tôi được để sẵn ở trước cửa tiệm, và cô tôi đang đứng chờ sẵn ở đó. Thế tôi cô liền nói. Cháu đoán biết được gì rồi chứ, cháu không thể ở đây nữa, cô dẫn cháu sang nhà chú Nam à? Thế là tôi dọn sang nhà chú Nam ở đường Trần Quý Cát. Chú tôi là một sĩ quan huấn luyện trong trường sĩ quan hải quân của Nha Trang. Gia đình chú cũng chỉ ăn đủ mặc thôi. Nhà chú có một căn nhà gác gỗ, vợ chồng chú ở phòng dưới, còn tôi và hai đứa con trai nhỏ của chú chiếm tầng gác. Tầng này tường lương từ trước ra sau, nhưng không sao cả, miễn có chú ở là tốt. Nhất là tôi không phải chạm trán với con ma thần vòng là êm. Chiều hôm sau cô tôi lại thăm, hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc rồi cô tôi hỏi. Đêm trước cháu vào trong phòng trên đó phải không? Tôi dạ trả lời rồi khẽ kể cho cô biết về việc tôi suýt chết vì sợi dây thòng lọng trong phòng đó. Các bác đã dặn cháu rồi mà sao cháu chẳng chịu nghe lời vậy chứ? Bác trai vì sự an toàn của gia đình đành phải đuổi cháu đi thôi. Để cô kể cho cháu nghe đầu đuôi câu chuyện thì cháu sẽ rõ. 5 năm trước gia đình cô từ Sài Gòn chuyển về đây để làm ăn. Trước đó bác trai có nhờ người quen để dò hỏi mua nhà dùm ở cái nơi thuận tiện để có thể mở tiệm may. Họ nói là có một căn nhà đang để bán giá rất rẻ. Bác trai bị nôn nóng cho nên cũng không tìm hiểu kỹ gì, cho nên là vẫn nhờ họ mua dùm. Sau đó gia đình của bác dọn về đó ở. Chỉ 1 tuần sau là cả nhà đang nghe tiếng thì thầm nói chuyện ở trên lầu 2. Bác trai bèn đi dò hỏi hàng xóm thì mới biết sự thật. Căn nhà bị ma ám cả 4 năm rồi. Cô gái đầu lòng của người chủ đầu tiên đã treo cổ tự vẫn trong cái căn phòng trên lầu, vì ba mẹ cô ấy nhất định không bằng lòng cho cô ta lấy một anh bạn học nghèo. Và từ đó hồn cô ta chiếm cứ căn phòng đó và phá rối mọi người ở trong nhà. Gia đình của cô ta phải bán nhà đi chỗ khác. Căn nhà này đã đổi chủ mấy lần, ai ở được một thời gian cũng phải bán tháo đi nơi khác. Hai bác rất sợ, nhưng mà bao nhiêu vốn liếng đã bỏ hết vào nhà, có muốn đi thì cũng không thể có chỗ ở, đành phải liều ở lại chứ biết làm sao. Nhưng mà hàng đêm nó cứ rì rầm và gây ra tiếng động dị thường ở trên đó. Bác trai không có đạo nên ông ấy có đi thỉnh thầy cúng về để tế hồn cho nó. Ông thầy pháp và bác trai cúng bái rì rầm ở trên đó cả buổi mới xong. Khi mà thầy pháp đã về, bác trai mới cho mọi người biết là bác đã hứa với hồn của cô gái là sẽ dành riêng căn phòng đó cho cô ta và sẽ cúng bái nhang đèn cho cô ấy. Chỉ xin cô ấy đừng phá gia đình. Từ đó cô ta không phá gì nữa. Không biết bác trai kiếm đâu ra cái hình của cô ta và đem phóng to rồi để ở trên bàn thờ. Chỉ có một mình bác trai là ngày ngày liên nhang đèn ở trên đó, chứ trong gia đình chẳng một ai dám bước lên lầu 2 cả. Vì cháu là con cháu ở trong nhà, cho nên hai bác cho cháu ở phòng kế bên, nghĩ là chắc cô ta cũng để yên cho cháu. Nào ngờ vì tính tò mò mà cháu lại gây ra đại sự. Hôm qua bác trai phải lên đó xin lỗi và hứa là sẽ đuổi cháu đi để cho cô ấy vừa lòng. Cháu cũng có đừng trách hai bác. Từ đó về sau, mỗi khi có dịp tới thăm gia đình của cô, tôi chỉ dám làng vàng ở nhà dưới mà thôi, và không bao giờ dám ngủ lại đêm cả. Cho đến bây giờ, mỗi khi hồi tưởng về cái đêm đó, tôi vẫn còn cảm thấy rợn rợn cả người. Câu chuyện số 2, đêm kinh hoàng của tác giả Phòng Vũ. Phương mới chuyển về nhà trọ ở khu phố này. Khu phố vốn tách biệt và lòng ngoằng với những con ngõ to nhỏ, đan xen đủ cả, làm rối trí những ai mới chuyển đến như cô. Với mức lương ít ỏi của một nhân viên chạy bàn, Phương khá hài lòng với nơi ở mới này. Một căn phòng nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh nằm trên tầng 3 của một ngôi nhà gạch đá cũ. Tầng 2 cũng đã có người thuê, một thanh niên khá dễ gần và biết chơi guitar. Và tầng 1 là nơi ở của ông Mạnh, người được ủy quyền trông coi ngôi nhà này 3 năm, vì chủ nhân của nó hiện đang định cư ở bên Mỹ. Do tính chất của công việc phải đi sớm về khuya, cho đến ít khi giáp mặt hai người còn lại ở trong nhà, Phương chỉ thi thoảng gặp anh chàng kia nghêu ngao guitar ở ban công tầng dưới, và cười rất tươi mỗi khi gặp cô. Riêng ông Mạnh thì gặp cô đều đặn vào lúc 10 giờ đêm khi cô đi làm về. Ông ta thường đem những bao rác bọc túi ni lông đem ra đầu cổng để chờ xe rác của thành phố tới mang đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Ông Mạnh lầm lì ít nói, thân hình to lớn, xù xì như một gốc cây xấu cổ thụ. Theo quan sát của Phương thì ông Mạnh sống độc thân, không hề thấy bất cứ ai tới thăm hỏi. Cô cũng không quan tâm cho lắm, bởi ban ngày cô bù đầu với công việc, đêm về thì chỉ mong một giấc ngủ ngon lành, hơi sức đầu để quan tâm tới một chàng trai nghệ sĩ hay là một ông già kỳ lạ. Tắm rửa xong, Phương muốn nghe một chút nhạc thư giãn trước khi ngủ. Cô với qua bàn tìm chiếc tai nghe, không thấy nó ở đó. Cô nhớ rõ ràng tối qua cô để nó trên bàn lúc cô ngồi gọt hoa quả. Lục hết các ngăn kéo kệ sách đều không thấy đâu, cô chợt nhớ ra. Lẽ nào sáng nay do vội quá đi làm mà cô đã hất cả nó vào đống vỏ táo và túi rác. Như thường lệ, chắc hẳn ông Mạnh đã lên để lấy nó bỏ vào túi rác chung của cả nhà, đem ra trước cửa. Lật đật mở cửa phòng và chạy ùa xuống cầu thang tầng 1, cô vẫn thấy túi rác nằm gọn ở bên chân cột đèn trước cửa. Cô mở nó ra hòng tìm chiếc tai nghe của mình giữa hàng đống giấy vụn hộp vỏ. Mới tới đáy túi, cô đã thấy chiếc tai nghe của mình. Qua ánh đèn lờ mờ sương tỏa xuống, cô còn thấy một thứ. Cô giật nảy mình thét lên một tiếng kinh hãi và ngã ngửa lại phía sau. Một cánh tay đứt lìa nằm gọn ở đáy túi. Lúc này là 22:30, Phương chạy lên phòng bấm điện thoại gọi ngay cho cảnh sát 113 tới hiện trường. Trả lời cảnh sát mà cô vẫn không thôi run rẩy và nét mặt chưa hết kinh hoàng. Chính ông ta, tôi đã thấy ông ta loay hoay với cái túi rác đó tối nay. Nhưng thưa cô, chúng tôi không tìm thấy cánh tay nào như cô nói với chúng tôi qua điện thoại cả. Liệu đây có phải là một trò đùa của một thanh niên rảnh rỗi? Và tôi e là cô sẽ phải chịu truy cứu tội quấy rối người thi hành công vụ. Nhưng mà tôi đã tận mắt trông thấy, tin tôi đi, tôi không có nói dối. Phương nói như sắp khóc. Nể tình đây là lần đầu tiên vi phạm, chúng tôi sẽ bỏ qua, mong là cô sẽ không tái phạm. Tiếng hú còi của cảnh sát đi xa, Phương đứng theo nhìn bất lực, ngao ngán trở vào nhà. Cô bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Ông Mạnh đang đứng ở trên cầu thang từ bao giờ, nửa thân mình lấp trong bóng tối, phần còn lại đổ bóng rộng xuống nền nhà, khóe miệng đanh lại một nụ cười thách thức. Phương chạy về phòng đóng chặt cửa, ngày mai cô sẽ phải dọn khỏi đây. Bất chợt cô nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề nện xuống tầng bậc cầu thang gỗ. Là ông ta. Phương lắng tai, tim cô đập loạn. Tiếng bước chân ngày một càng gần, kéo theo tiếng bước chân là âm thanh của kim loại bị cọ sát. Lý trí vùng dậy, cô đẩy chiếc bàn trang điểm chắn ngang cửa rồi ngồi thụp xuống, tay bịt miệng ngăn những tiếng thổn thức phát ra. Tiếng bước chân nặng nề đã dừng lại trước cửa phòng của cô. Bỗng nhiên điện phụt tắt, có lẽ là lão ta đã dập cầu giao điện. Bóng tối đồng lõa với tội ác tràn ngập trong ngôi nhà. Phương thoáng nghĩ tới cái cánh tay ghê rợn đó, biết đâu có thể ngày mai từng phần thân thể của cô sẽ bị chia nhỏ, bị tống lên xe rác và trôi giạt về một bãi xử lý tập thể nào đó, làm mồi cho lũ chuột. Cô dùng mình rồi tuyệt vọng. tiếng lách cách của kẻ giết người đang cố gắng mở cửa, có tiếng kim khí lách qua khe phá tan chốt khóa. Phương nép sát sau cửa để mình nghe di chuyển theo cánh cửa đang từ từ mở ra. Kẻ xâm nhập từ tốn bước vào trong phòng, cái dáng to lớn và từng tiếng hít hít mũi như là ám hiệu của loài sói khi mà săn đuổi con mồi đang trốn chạy. Thành thù to lớn kia tiến về chiếc tủ quần áo kê ở góc tường. Chỉ trong một tích tắc từ sau cánh cửa, Phương vụt chạy ra khỏi phòng, lao xuống cửa tầng một trong bóng tối. Vô vọng, cánh cửa đã bị khóa bởi chiếc khóa to bản. Cô lao ngay vào trong bếp cạnh đó, nép ở bệ nấu. Tiếng bước chân lại vang lên, Phương dường như không còn chút sức lực, chân của cô mềm nhũn. Giữa lúc tuyệt vọng này, cô tự hỏi anh thanh niên ở tầng 2 giờ này đang ở đâu. Bất chợt có tiếng đàn guitar vang lên, bản rồ măng. Anh có ở nhà không? Sao không cứu cô thoát khỏi sự giết đuổi của một tên sát nhân máu lạnh? Tiếng bước chân dừng lại, do dự trước cửa nhà bếp. Có lẽ hắn đã băn khoăn cô trốn ở nhà bếp hay là kho chứa đồ cũ bên cạnh. Cuối cùng hắn tiến vào trong bếp, tiếng kim loại rin rít trên nền nhà. Gần hơn chỗ cô ẩn náu. Không thể ngồi im chờ đợi cái chết, lấy hết sức bình sinh, cô lao thẳng ra khiến cho hắn không kịp trở tay và chạy thẳng lên tầng 3. Thoáng qua tầng 2, cô vẫn nghe tiếng guitar phát ra đều đều từ một chiếc radio cũ. Cửa lên sân thượng không khóa, Phương mà chốt cửa và lao lên đó. Đã rất khuya, khu phố vốn im lặng này dưới màn đêm lại càng trở nên kỳ quái như không hề tồn tại. Hắn đã sắp lên tới nơi, cô biết mình đã tới đường cùng, tử thần đang lập lờ trước mắt. Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên khô khốc và từ từ mở ra. Dưới ánh trăng non nhạt nhạt, một hình dáng lừng lững hiện ra. Nửa còn trong tối và nửa còn lại đã bị ánh trăng lột trần. Phương há hốc miệng, óc căng cùng với khối thần kinh như sắp nổ tung. Khuôn mặt của kẻ sát nhân, khuôn mặt của chàng trai nghệ sĩ tầng 2 là một. Không ngờ là tôi đúng không? Vẫn nụ cười của cô thường thấy nhưng dường như đã nhuốm màu thù ác. Anh sao lại là anh? Lão già cô tưởng là kẻ giết người chắc bây giờ đang ngủ say sưa với cốc rượu pha thuốc lúc tối. Cộng với chứng lãng tai thì có lẽ bây giờ chỉ còn hai ta thức trong căn nhà này thôi. Đáng tiếc lẽ ra tôi để cho cô yên. Phương chết đứng chân như bị đóng đinh xuống nền nhà. Hắn chậm rãi tiến gần, chiếc xẻng bị kéo lê rít lên chết chóc. Vĩnh biệt. Hắn liền cười khẩy. Thanh âm va đậm vang lên bên tai của Phương, cùng lúc tên sát nhân đổ cục xuống chân của cô. Ông Mạnh từ lúc nào tiến đến, đập thẳng cây gậy vào gáy của hắn, ngay trước khi chiếc xẻng trên tay của hắn giáng xuống đầu của cô. Xa xa đã nghe vọng lại tiếng xe của cảnh sát hú còi. Hắn mang cốc rượu vào trong phòng tôi, bảo tôi uống cho dễ ngủ, sau khi bị cô tố cáo và bị cảnh sát tra vấn. Tôi đã đoán ra chính hắn mới là hung thủ thực sự, cho nên chỉ nhấp rượu và ra vào ngủ say. Khi mà cô bị hắn truy sát, tôi đã âm thầm gọi điện báo cho cảnh sát và mục đích đánh ngất hắn nếu mà bị lộ diện từ đầu. Tôi e rằng cả tôi và cô sẽ thành cái xác không hồn trên tay của hắn. Ngày đêm hôm đó, Phương liền thu dọn đồ đạc để chuẩn đi. Cảnh sát sau đó còn phát hiện ra nhiều phần thi thể khác được giấu trong phòng của hắn. Do hiệu ứng báo chí cho nên ông Mạnh cũng không còn ở đó vì có quá nhiều sự làm phiền từ phía phóng viên và nhà báo. Chỉ còn lại ngôi nhà gạch ba tầng cũ kỹ nằm im lặng trong bóng tối. Câu chuyện số 3, tiếng gào trong màn đêm của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Ghe chầm chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi bám chặt vào mạn thuyền, mắt láo liên nhìn trời đêm sáng lờ mờ ánh trăng 19. Chúng tôi ngồi dồn đống trong khoang thuyền, hai tên đàn ông to người chèo ghe gõ gõ nhẹ trên môi thuyền, báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn. Chúng tôi có thể cử động đôi chút. Người chèo mũi vén tấm lá che môi nhìn vào. Bây giờ mình phải đi bộ một khoảng, tôi dẫn hai người một lần chia ra để khỏi lộ. Mấy người khác cứ ngồi đợi đến phiên, nhớ được có nói chuyện lớn tiếng. Hắn dẫn hai người đàn bà ngồi sát cửa mui đi trước. Cả đám ngồi đợi ẩn nhẫn. Tim của tôi chưa hết hồi hộp đập thình thình, Như thể bất cứ người nào cũng ngồi gần cũng đều có thể nghe được tiếng nhịp ấy. Phong nắm tay của tôi, tay của Phong đẫm mồ hôi và lạnh. Tôi phải ngồi bệt và khom lưng, hai đầu gối co đụng cặp, gọn lòn trong lòng của Phong. Khoang ghe quá chật cho 10 người ngồi lèn nhau. Phía ngoài còn tấn mấy buồng chuối mùi nhựa nồng chát. Bên trái tôi, cha mẹ của Phong dúi sát nhau. Một bé trai độ 4-5 tuổi bị uống thuốc ngủ, nằm im lìm trong lòng của cha nó. Bà vợ ngồi kế bên, chân trái đạp chân của tôi, nhưng mà hình như bà ta không biết, và tôi cũng không thể rời chân đi nơi khác. Đành chịu. Người con gái ngồi kế có lẽ là em gái của bà, mặc bà ba đen như là gái quê, mặt tựa tựa nét. Khí trời đêm hơi lạnh, nhưng bên trong khoang nóng hầm hơi người. Hình như cái nóng hầm hập ấy tăng gấp bội, vì trộn lẫn với nỗi căng thẳng bập bùng đang bủa vây. Tôi lén nhìn đồng hồ giấu trong ngực áo, khoảng 2:15 sáng. Tôi thì thầm lên tai của Phong. Hơn 2 giờ sáng rồi anh ạ. Phong gật đầu nhẹ. Người đàn ông chèo lái ngồi im như pho tượng. Đôi khi ánh mắt của hắn lấp lánh nhẹ như ánh trăng. Cái mũi dài mang nét khoằm khiến mặt của hắn lộ đầy vẻ gian ác, nhưng mà nụ cười nở rộng với một hàm răng thưa làm giảm bớt ấn tượng xấu của người đối diện. Hắn mặc áo bà ba đen, tay áo sắn quá quỷ trọ. Người đàn ông đưa hai người đàn bà lội bộ băng qua hàng cây thấp trở lại. Hơi thở của hắn nóng hổi phả ngay mặt của tôi khi mà thò đầu vào khoang kêu người đàn ông ấm đứa con ngủ mệt. Người chồng bò ra đằng lái, vác đứa bé ở trên vai như vác một bị gạo mỏ mẫm bước lên. Vấp phải một vật gì đó ở trên bờ đất, ông chúi nhủi suýt té, tay cố giữ thằng bé. Người lảo đảo bước quàng xiên lòm khòm rồi mới đứng thẳng lên được. Tên đàn ông dẫn đường mặc áo sơ mi màu nâu đen, quần tây nhỏ nát, ống nhỏ túm hơi ngắn ở trên mắt cá, có chỗ sờn đôi dép mỏng. Hắn ta tương đối trông được hơn người ngồi lái, với nước da tái môi thâm vì thuốc lá, nhưng lại vẽ lên một nụ cười thật đẹp với lúm đồng tiền bên trái, kẽ răng đóng nhựa thuốc, đôi mắt mí to với hàng mi rậm. Gì có ánh mắt của hắn là không thẳng thắn. Còn ngoài ra hắn cũng dễ dàng lấy cảm tình của người xa lạ với một giọng nói chậm và chậm. Tôi và Phong chưa bao giờ gặp hai người đàn ông này. Chuyến đi này của chúng tôi qua trung gian bởi người bạn thân giới thiệu. Người bạn đó đã đến Mã Lai an toàn. Chính vì vậy tôi và Phong mới tin tưởng nơi người trung gian này. Hơn nữa chuyến đi có cả gia đình người thân gì đó của người trung gian cùng đi. Như vậy thì không có gì để chúng tôi phải lo ngại. Thường là chắc ăn người trung gian mới dẫn gia đình của mình đi sau khi đã mối lái nhiều lần và có vàng có tiền làm của, hoặc là manh mối bắt đầu bị lộ. Ba mẹ của Phong và tôi phải xuống Cần Thơ giả đi thăm bà con. Tôi mặc lại bộ đồ ở trên người, giấu theo ít vàng và nữ trang. Trong mặc quần áo nhăn nhíu không ổi. Mẹ Phong thì mặc bà ba quần thâm. Bà Phong thì vận đồ rách, vá chùm vá đục mấy chỗ, chân mang rách dép quay cột nối bằng cọng kẽm. Tất nhiên là không dễ gì qua mắt người miệt quê đó, nhưng mà hình như họ cảm thông trước sự trá hình không mấy chỉnh, cho nên tôi thường bắt gặp ánh mắt ái ngại nhìn mà không dám hỏi vài lần trong suốt đường đi. Đến nơi, cả bốn được dẫn đến một căn nhà nằm giữa mé sông, chờ đến tối mới được xuống ghe nhỏ theo sông ra cửa biển, nơi có ghe lớn đợi sẵn. Trong nhà có độ hơn 10 người khác đợi sẵn khi chúng tôi đến rồi chia nhóm theo ghe. Tôi dặn Phong tìm cách đi chung với người trung gian bảo đảm hơn. Phong gật, nhưng gia đình người đó cả thầy là 8, thêm 2 người thì vừa đủ cho một chuyến. Nhưng tôi lẫn Phong đều không muốn đi tẻ riêng, thành ra đành phải chờ chuyến chót. 10 người hơn 10 giờ tối. Thoạt đầu ngồi chân trúc ở trong khoang, tôi muốn ngộp thở với hơi người và mùi bùn non lẫn với nước đọng hôi hám nơi đáy ghe. Hai người chèo bắt chúng tôi khom lưng gần như lần nằm mọp xuống. Tấn bên ngoài, dằn bên trên. Mấy buồng chuối xanh ngắt sau khi đậy bao bố rơi dơ bẩn lên đầu của mọi người. Đường đi may mắn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy đến. Tuy rất chậm và kéo dài nhưng không bao giờ đến nơi. Người đàn ông dẫn đường trở lại, kêu bà vợ và cô em gái của bà đi cùng. Tôi chợt người phải mùi nồng tanh tưởi nơi áo của hắn khi hắn nghiêng người khều vai của bà vợ. Bỗng dưng tôi nghe lợm giọng không hiểu tại sao, cái mùi thật lạ lùng. Bóng tối trong khoang không cho phép tôi nhìn rõ mặt của hắn. Mùi tanh đến lạ, hơi thở của hắn nặng nề hơn. Tôi thì thào với Phong sau khi hắn đã đi. Anh có nghe thấy mùi gì không? Không, mùi gì? Có mùi tanh tanh kỳ lạ lắm. Phong bâng quơ qua chuyện. Mùi buồn đó mà. Cũng khá lâu người đàn ông dẫn đường mới trở lại. Có thể hắn đi không lâu lắm, nhưng mà khi chờ đợi thì đến 5-3 phút sẽ biến thành 5-3 giờ. Chỉ còn 4 người ở trong khoang, 2 tên đàn ông bản tính nho nhỏ ở trên bờ. Tôi bỗng nghe thấy gai ốc nổi đầy mình, tôi nắm chặt tay của Phong. Mồ hôi tươm ướt lưng, người đàn ông đẹp trai kêu chúng tôi ra khỏi khoang. Hắn nói giọng khoan thai. Bây giờ tôi dẫn ông bà đi 2 người 1, để khỏi mất thì giờ 2 người đi với anh Ban, 2 người đi với tôi. Tụi tôi đi 2 đường nhưng mà đường nào cũng dẫn tới chỗ ghẻ lớn. Đi đâu nhiều tiếng động sẽ bị lộ. Rồi không đợi phản ứng của người nào hết, hắn hất hàm người mũi khoằm tin Ban, đẩy cha mẹ của Phong về phía đó. Quay nhìn 2 đứa tôi, hắn cười, hàm răng lờn dờn ở dưới trăng, bóng đen má lúm đồng tiền nổi lên rõ trên má. Rồi hắn quay lui bắt đầu đi về phía rừng cây thấp. Phong nắm tay của tôi đi theo. Rừng cây mờ tối dù là rừng thưa, bóng lá đen ngòm trên đường lồi lõm. Tôi vấp té loạng choạng nhiều lần, đi chậm lại hẳn. Chợt một nhánh cây đập vào mặt đau điếng, tôi khựng lại, giằng tay khỏi tay Phong rồi đỡ nhánh cây cúi người lom khom. Bỗng dưng tôi nghe thấy, không chắc mình đã nghe đúng, nhưng mà tứ chi chải cứng. Thứ âm thanh nhọn như là tiếng mèo gào ở giữa khuya. Tim của tôi đập nhịp cuồng, tôi quờ quạng tìm tay của Phong. Chàng đứng sát tôi. Chợt tôi cảm thấy cả người tôi mệt mỏi và thầm dài. Người đàn ông dẫn đường quay đầu nhìn 2 đứa tôi. Bóng tôi lờ mờ nhưng mà tôi vẫn thấy được ánh mắt kỳ lạ của hắn. Bỗng nhiên nỗi sợ ùa tới ngập tràn trong người của tôi với sự im lặng kỳ lạ của người dẫn đường, không hối thúc khi thấy chúng tôi khựng lại. Hắn không hề kêu chúng tôi nhanh bước. Thời gian đứng khựng và cả 3 đứng im như là chờ đợi phản ứng của nhau. Chợt Phong kéo tay của tôi chạy trở lại hướng vừa rời đi lúc nãy. Tôi chạy cuống cuồng theo tay kéo mù lòa. Rừng cây như là mê hồ trận, chúng tôi chạy bất kể mọi thứ. Rồi cả 2 cũng trở lại được bờ sông nơi ghe cập bến. Người đàn ông tên Ban đang cúi khom lục lọi chi nơi bóng đen nằm im bên chân của hắn. Tôi đứng sững không kêu lên tiếng, miệng lưỡi dính thành một khối nghẹn nghẹn. Bóng đen dưới chân của hắn là mẹ Phong, nửa trên lõa thể, tư thế quò quắp, mặt úp xuống bùn. Ban hình như cũng không ngờ sự có mặt của tôi và Phong. Hắn đờ người, tay còn cầm sợi dây chuyền vàng thòng lòng. Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn hắn, nhìn cái búa bổ củi vứt bên chân, tôi không thấy máu vì bóng đêm làm nhòa bẩn mọi thứ. Nỗi sợ hãi dâng lấp trí óc, ý nghĩ lướt thật nhanh trong đầu của tôi. Tôi đã hiểu tại sao chúng muốn dẫn từng 2 người 1. Tôi sực nhớ đến người dẫn đường, đầu óc hoảng sợ nhưng vẫn còn sáng suốt để nghe rõ tiếng chân chạy đuổi và tiếng la của hắn đầu đó. Ê Ban, coi chừng tụi nó chạy. Ban, tụi nó chạy rồi. Phong vụt chạy về chỗ neo ghe. Tôi chạy theo tay níu của Phong đến sát mé nước. Chân vấp phải một vật gì đó. Tôi ré lên như đạp phải giỏi. Nhìn xuống, ba của Phong nằm ngửa người vùi ở dưới nước. Phong khựng lại vì tiếng la của tôi rồi đẩy tôi ra sông. Tôi sặc nước, nước mới ngăn ngực. Phong ngắt vào tay của tôi. Lội mau lên, lội ra giữa sông đi. Tôi bơi húi hả, tay chân nặng trịch trịch vì 2 bộ đồ ướt nước. Tôi quay cuồng tứ phía, không rõ mình bơi về hướng nào mới đúng. Tiếng người la hét sau lưng nghe chói tai đến hãi hùng. Một tràng đạn bắn vãi quanh tôi và Phong. Chàng đè đầu tôi ngộp lặn xuống nước. Không mấy lâu tôi ngộp thở hất tay của Phong rồi trồi lên hấp không khí. Súng nổ liên hồi như sắt mang tai. Tôi luyến quính đập tay chân loạn xạ. Chưa đầy mấy phút đã mệt lạ. Tôi càng giáng trồi lên chừng nào thì lại càng chìm xuống nhanh chừng nấy. Tôi lặn hộp lên xuống như người sắp chết đuối. Có lẽ nhờ vậy mà tôi tránh được đạn bắn xối xả chung quanh. Phong khi lặn kéo tôi hụp xuống, khi nổi dậy tôi chùn tới. Tôi bơi tới tấp với cảm tưởng mình nổi ì một chỗ. Đầu óc của tôi rối loạn hình như là vẫn còn tỉnh táo. Rất tỉnh táo, để thế ánh trăng mở ở trên cao. Cây cối đứng im nơi bờ, bóng nước lấp lánh ở quanh mình. Hơi thở hỗn hào, cơn mệt muốn đứt hơi và mấy cái bóng đen trên bờ với loạt đạn dữ dội. Tôi bơi như một cái máy, hơi thở dần ngắn với nước tuôn vào mồm mũi sặc sụa. Biết mình không còn đủ sức, tôi thả ngựa để Phong vịn vai đẩy đi. Hình như là chúng tôi đã ra được giữa sông. Tôi nhìn vào bờ chỉ thấy rằng cái ghe, hai bóng đen tàn ác nhòe lẫn trong bóng đêm, nhưng ánh lửa nháng với tiếng nổ vẫn còn hiện hữu. Tôi đạp chân phụ sức với phong, mắt nhìn thẳng lên lòng đêm có trăng sao đầy đủ. Trời đất có đó nhưng mà hình như là bịt tai im lặng trước hành động dã man. Tôi nhậm cầu những đấng tối cao mà tôi có thể nghĩ đến trong nhịp tim hỗn loạn. Tiếng súng bóng im lặng, sự im lặng hãi hùng đè chụp lấy tôi. Tiếng đập nước vẫy vùng của chúng tôi bỗng trở thành tiếng động duy nhất, rõ mồn một trong màn đêm. Tôi lật sấp người lại tiếp tục bơi. Bờ bên kia vẫn còn xa thăm thẳm, có bơi mới thấy con sông không nhỏ như tôi tưởng khi ngồi trên ghe. Phong nhìn lại rồi nói qua hơi thở đứt quãng: "Tụi nó trèo theo bơi lẹ lên em, may ra thì mình thoát." Câu nói của Phong lại được đệm bằng những tiếng súng nhưng mà rời rạc hơn lúc nãy. Tôi muốn bịt tai lại để được nghe thứ âm thanh dữ dằn đó, chả đầy gai nhọn đâm thẳng vào tim óc. Tôi nhìn lui, không hiểu sao trong lúc bấn loạn, trí óc vẫn tiếp tục có lúc minh mẫn để mà thấu suốt những thứ không dính dáng gì hết. Chiếc ghe trôi lừ lừ ra giữa dòng sông thật nhanh, lửa đỏ lóe quanh. Tôi nghe được tiếng rầm quậy nước lẫn với tiếng súng mỗi lúc một thưa. Tiếng lùm chùm của đạn dây không còn nghe gần đây nữa, mà vặt xa xa về phía bờ bên phải. Phong kề tai tôi thì thào: "Tụi nó không thấy mình, em bơi nhẹ dưới nước trôi dần vào bờ đi, đừng gây tiếng động mạnh. Khi mà tụi nó bắn thì mình bơi nhanh một chút." Đám lục bình nhận nha trôi đầu đó làm hai tên đàn ông lầm lẫn. Chúng là hét với nhau: "Mày bắn lục bình không à? Bắn! Tụi nó trôi hướng này, sao mày cứ bắn hướng đó hoài vậy? Giết có hai đứa mà không có xong, biết làm gì ăn đây? Cầm cái miệng của mày lại, đứa nào để xảy hả? Mẹ cha nó, tao bắn đúng chỗ, chắc tụi nó chìm rồi. Không tin thì thôi, bỏ cho rồi, sống chết mặc kệ tụi nó. Về cho xong, trời gần sáng rồi, làm cả đêm mệt chết mẹ." Mọi thứ vụt im, không có tiếng trèo lẫn tiếng chửi thề. Tay Phòng nắm cứng vai của tôi trong khoảnh khắc rồi buông. Tôi chúi đầu sát mặt nước, tay chân cố khuấy thật nhẹ, nhưng vẫn mang cảm tưởng nặng trịch lào xào khuấy nước. Im lặng nặng như là tấm màn sũng nước phủ đè lên tâm trí. Tim của tôi đập rối trí, mạch máu nhảy theo nhịp tim hỗn hào. Tay của tôi nghe được tiếng bịch bịch của tim mình, tưởng như ai đó cũng đều nghe ra. Chân có người dúi chân của tôi xuống. Tôi hơi giật mình khi đạp phải lớp sình mềm. Phòng đứng ngửa mặt chừa mũi thở, cả đầu dìm gần hết xuống dưới nước. Tôi bắt chước Phong, đỡ mệt vì chân chạm đáy sông, nhưng phải đổi chân trống vì lớp sình mềm khiến chân chuỗi nghiêng không vững. Được một lát tôi ngẩng nhìn, vừa lúc bóng đen nơi ghe lên tiếng: "Đằng kia kìa, tụi nó vừa hụp xuống. Chỗ này này, mày bắn chỗ này coi." Phong nắm tay của tôi kéo hụp xuống nước. Nghe được câu nói của người trên ghe, tôi kịp chuẩn bị để hít một hơi, đến nỗi không chịu ngộp lâu. Đạn bắn tung tóe sát nơi tôi đứng. Phong dò dẫm bước đi dưới nước. Tôi bước theo mò mẫm, chân đạp sình loạn soạn, nhằm nơi chúng sâu làm tôi hốt hoảng bím chặt tay của Phong. Miệng há ra bất ngờ khiến nước ùa vào mồm. Tôi ngột ngạt chùi đầu lên để thở. Trước mặt đám lục bình kẹt nhánh cây chết dồn đống trên bờ. Tôi chùi sâu vào đám lá, cho nước cạn ngang bụng nên ngồi chồm hổm ở dưới nước. Bóng ghe đi ngang qua thật rõ, tiếng nói chuyện vang lên: "Kể mẹ tụi nó về cho rồi, mày cất đồ chưa?" Giọng trầm khoan thai trả lời như không bị ảnh hưởng chi hết với hỗn loạn máu me vừa rồi. "Rồi, hoài hoài, xét hết mấy cái thây rồi. Chứ khi nào họ nuốt vào trong bụng thì tao chịu. Ở hay là mình quay lại mổ cái thây đàn bà, tụi nó có khi nuốt hột xoàn đó." Giọng kia bất gần hẳn lên: "Sao hồi nãy mày không có nói? Mẹ mày cái gì cũng mày, đợi xong rồi mới nói. Xảy hết cả hai đứa gần sáng rồi, mổ mít cái gì nữa." Tiếng nói nhỏ dần theo dạng ghe loãng dần trong đêm tối. Phong đứng dậy lần mò trượt lên trượt xuống với lớp sình lầy, rồi mò lên bờ đất. Tôi đạp sình nhão nhuét lên chảy qua mấy kẽ chân, theo Phong lên chỗ có đất cứng. Bờ đất đầy rễ chằng chịt của thân cây chết, không rõ là cây gì. Tôi lại vấp chân đau điếng, nhưng mà cơn đau không đủ nồng độ để tôi nhận biết lâu hơn. Ngồi bệt xuống, tôi lần mò ngực áo tìm đồng hồ. Ánh lên tinh mờ ảo, 4:20 sáng. Tiễn Vi Phong hơi khựng lại khi nhận ra mình đã lạc giọng: "Gần 4:30 rồi anh, bây giờ tính sao?" Phong cởi áo vắt nước không trả lời. Tôi cởi bớt một bộ đồ ở bên ngoài cố vắt cho ráo rồi phơi đại trên mấy nhánh cây gần đó. Hơi lạnh thấm qua lần áo ướt còn lại trên người khiến tôi nổi ốc. Cả người tôi run theo từng phản xạ của cơ thể. Tôi ngồi bó gối, hai tay ôm chân run rẩy. Phong choàng tay qua vai của tôi cho ấm. Hai đứa chúi vào nhau. Trí óc của tôi dần dần tỉnh và tôi cố tránh không nghĩ đến những gì vừa xảy ra nữa. Rừng cây thưa thớt, không một bóng nhà hay là bóng đèn. Sao thật sáng và thật nhiều. Tiếng ếch nhái ếch ương đâu đó nổi lên thật bình yên, như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Nước mắt của tôi rơi chậm chậm nhiều ở trên tay. Cơn sợ hãi lắng xuống, sẽ chỉ còn lạc lõng khốn cùng sau cơn bão tàn khốc. Tôi mang cảm tưởng vừa rỗng không vừa để ấp đến độ muốn nôn, không biết là nên nói gì làm gì. Sau cơn giông tàn bạo, thực thấy mình không còn là gì cả. Tay chân dư thừa, đầu óc đầy rẫy những hình ảnh chết chóc và cảm tưởng mình rất mỏng manh, dễ bị xúc phạm thì lấp đầy cả người. Giọt nước mắt rơi xuống, khơi dậy trùng dưng trong tôi. Tôi khóc ngon lành nhưng chưa bao giờ được khóc. Trí óc lần mò trở lại xác người vấp phải nơi mép nước. Sợi dây chuyền vàng đong đưa nơi tay của gã đàn ông cúi mình trên cái xác trần. Hóa ra tim của tôi hụt nhịp. Những người chung ghen đã chết. Tôi nhớ đứa bé trai ngủ mê vì thuốc. Cô gái trẻ thì thầm với tôi, bố em ở Texas, anh ấy hứa sẽ đón khi em tới đảo. Mấy năm nay rồi em chỉ đợi có dịp này, tưởng sẽ không bao giờ gặp rồi chứ. Giọng cười khẽ vui sướng để hy vọng của cô, giờ thì thật là không bao giờ gặp. Tôi gục đầu ủ rũ với nước mắt. Phong ngồi im lặng. Chúng tôi đã gặp phải lũ cướp cạn tàn ác, lũ cướp cùng màu da cùng với tiếng nói của mình. Tôi thường nghe nói đến hải tặc Thái Lan, nhưng chưa nghe nói đến lũ cướp cùng màu da tiếng nói với mình. Giờ thì tôi hiểu nạn nhân chết cả, lấy ai kể lại câu chuyện thương tâm nơi bờ sông vắng. Biết bao bờ sông vắng đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự. Tôi lau nước mắt trên tay áo còn ẩm ướt, nằm lăn ra đất. Phong nằm theo, gối đầu tôi lên tay của chàng. Tôi sờ soạng mặt của Phong trong đêm tối, ngón tay tôi ướt khi lướt ngang mắt. Tôi vùi mình trong lòng của Phong, cảm kích và đau đớn vô vàn. Bà ngoại của Phong mất khoảng sau 2 giờ sáng cùng ngày hôm ấy. Dì Sáu cho chúng tôi hay mấy ngày sau, khi hai đứa mò về đến nhà, bà mất cùng ngày chúng tôi bị nạn. Lúc 2 giờ bà còn đòi dì Sáu rót cho tách trà. Sau đó dì Sáu về giường của mình. Đến sáng thì bà đã chết cứng, hai chân thò ra ngoài như sửa soạn muốn xuống giường, tay phải níu chặt thành giường mắt mở hé. Phong ngồi ôm đầu nghĩ ngợi, chậm sau Phong hỏi. Dì có chắc là sau 2 giờ không? Chắc chứ, dì cho ngoại uống nửa tách trà. Lúc để tách xuống bàn sực thấy đồng hồ gần 2 giờ, chứ dì có coi tính giờ đâu mà chớ. Dì Sáu là em út của mẹ Phong, dì lớn tuổi nhưng không có con. Chồng dì còn ở trại học tập cho nên dì không đi với chúng tôi, và lại không ai trông nom bà ngoại. Đã hơn 75 già yếu nhiều bệnh tật. Dì giống mẹ Phong nhiều nét nhưng mà khô khan cằn cỗi, mặt của dì sưng húp vì khóc nhiều. Lúc mở cửa thì hai đứa tôi dì òa khóc như một đứa trẻ nhỏ. Thấy trở về hiểu ngay là không thoát, phần mới chôn mẹ một mình cho nên dì tủi thân. Đến khi biết cha mẹ của Phong tử nạn, dì khóc thảm thiết hơn. Phong chỉ ngồi yên nhìn tôi và dì Sáu, mặt của chàng trai cứng, giận dữ và oán hờn. Từ hôm đó Phong ngồi nơi giường của ngoại vụt nói một câu lạ. Mình thoát được là nhờ ngoại đó. Tôi nhìn Phong không hiểu, dì Sáu hỏi. Sao con nói sao? Phong chậm rãi kề mắt nhìn mông lung. Lúc ngà giật tay con đứng lại, tự nhiên con thấy bà ngoại. Thấy như thế nào thì con không biết, chỉ biết là thấy mà trong người không thể thắc mắc tại sao. Bà ngoại xua xua tay nói, chạy đi con, lội qua bên kia sông, lẹ lên chạy đi con. Con nghe rõ ràng giọng hối thúc nóng lòng của ngoại. Con đang hoang mang chưa biết làm gì thì nghe bà nói, mẹ mày chết rồi, chạy mau lên con ơi. Rồi như có cái gì đó mờ ám, con lôi tay của ngài chạy về phía bờ sông theo lời của ngoại. Tôi nghe lạnh nơi sống lưng, tôi đã không kéo tay của Phong đứng lại vô cớ. Rõ ràng có nhánh cây đập nơi mặt đau như là trời giáng, cho nên tôi đứng lại không nghĩ ngợi gì. Khi mặt trời lên, Phong nhìn và không thấy vết bầm hay là chảy chuộn nào trên mặt của tôi cả. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, vì cái đau xét thịt kia không thể nào không để lại dấu vết trên mặt. Còn tiếng gào, thứ tiếng đau đớn của một con thú bị nạn, âm thanh chỉ có thể tạo được bởi cơn đau tận cùng của xương tủy. Phong đã không còn nghe tiếng gào nào hết, khi giật tay tôi quay lại lui chạy ngược về hướng cũ. Không dám suy tưởng nhiều hơn, tôi chỉ dằn dị cho rằng mẹ Phong đã tìm cách cứu chúng tôi bằng tiếng gào thét, mà bà đã không kịp thắt thành tiếng. Tôi đã nghe được thứ âm thanh xé rách màn đêm chọc thủng óc của mình, đang ngửi được mùi máu trên áo của kẻ giết người. Nếu không có nhánh cây quật mặt, tôi đã không dừng lại và tiếp tục ngoan ngoãn đi theo tuyên dẫn đường gian ác. Nếu không có tiếng gào, có lẽ tôi vẫn tiếp tục đi không chút ngờ vực. Tiếng gào và cây đau của nhánh cây quật mặt, cả hai đều thật, thật như nỗi hãi hùng của cuộc thảm sát gây rợn nơi bờ sông vắng. Tôi đã cảm thấy được tất cả mọi thứ bằng mọi giác quan ở trên người. Có thể nhánh cây làm tôi đau nhưng không để lại dấu vết. Nhưng còn tiếng gào, tôi phải giải thích làm sao khi mà Phong không hề nghe có tiếng gào nào hết. Hai đứa tôi đã được báo động cùng một lúc bằng hai hình thức khác nhau, và nhờ hành động vụt chạy bất thần khiến tên dẫn đường không kịp trở tay. Nếu không, tôi vẫn thường tự hỏi, nếu không chuyện gì sẽ xảy đến, và tôi sẽ làm gì nếu gã đàn ông không gượm tay với mình, giả như tôi và Phong cùng rơi vào tình trạng sống chết dưới tay của hắn. Đây là nỗi ám ảnh không biết đến khi nào tôi mới có thể quên được, dù đã yên ổn nơi xứ người nhiều năm sau đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.